Luân hồi nhạc viên, chương 1090, Obito trung điểm, góc truyện audio.com, chương 95, Obito trung điểm một tia khói trắng tại họng súng bay lên. Khoảng cách chiến trường 5 cây số nơi một mảnh sa mạc quán thượng. Sa mạc trên gành bãi khắp nơi có thể thấy được pha toái khối gỗ. Cùng với sâu cạn không đồng nhất cái hố nhỏ, oanh. Hoàn toàn thể Susanoo tay bên trong trường đao chạm tại một bộ khổng lồ mộc nhân trên nắm tay. Màu xanh thẫm mảnh gỗ vụn vẩy ra, mộc nhân nắm đấm bị chém vỡ. Có thể tại qua trong giây lát, mộc nhân bàn tay liền lại sinh ra. Một phát bắt được Susanoo bả vai. Madara, chúng ta như vậy hoàn toàn không ý nghĩa. Ta người đều đã chết đi nhiều năm. Sao phải còn muốn đánh nhau chết sống? Đã từng chúng ta chiến đấu cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Senju Hashirama căn bản không muốn cùng ban chiến đấu. Ngươi, còn tại thuyết giáo ta. Madara có chút phẫn nộ. Hắn từ đầu đến cuối thực để ý một việc. Chính là hắn cùng Hashirama chiến đấu lúc, đối phương dùng mộc phân thân hấp dẫn hắn. Từ đó tại hắn sau lưng thọc một đao. Nếu như là bị những người khác ở sau lưng đâm một đao. Madara chỉ biết cảm giác là chính mình bỏ bê đề phòng. Nhưng Hashirama khác biệt, đây là hắn đã từng hảo hữu. Hơn nữa ở Madara xem ra, Hashirama căn bản không có khả năng làm ra tại hắn sau lưng đâm một đao chuyện. Chúng ta, đều đã chết rồi, sao phải để ý ta có hay không đang thuyết giáo. Chuyện cũ đã qua, đi qua những người kia không lại. Ta biết, ngươi vẫn luôn thực để ý Izumina. Ngậm miệng, Madara này thứ thật nổi giận. Lúc trước ta hẳn là để ngươi cũng nếm đến mất đi trí thân đau khổ. Nếu như không phải là vì tộc nhân, ta căn bản sẽ không cùng ngươi cùng nhau xây dựng làng lá. Xây dựng cái kia dối trá đến làm ta buồn nôn nhẫn thôn. Lần này, Madara chọc đến Hashirama chỗ đau. Đối với Hashirama tới nói, quan trọng đồ vật có ba cái, bên trong một cái chính là làng lá. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục chém giết đi. Không bao lâu, thập vĩ Jinchuriki liền sẽ chiến bại. Ta tin tưởng bọn họ, vô luận là Tobirama, vẫn là hầu tử, hoặc là tên kia thiếu niên. Bọn họ đều truyền thừa ta ý chí, hỏa trị ý chí, buồn cười. Hashirama cùng Madara tuy rằng tại ngươi chết ta sống chém giết. Phá hư chung quanh gần như một cây số hình dạng mặt đất. Nhưng bọn hắn đều không làm gì được đối phương. Tô Hiểu ở phía xa ngắm bắn đồng thời. Hắn cũng tại chờ đợi. Ước nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu chấn động. Tô Hiểu hướng nơi xa nhìn lại. Một gốc vặn vẹo đại thụ che trời phóng lên tận trời. Này cây mộc chỉ ít trăm mét cao. Chỉnh thể hiện lên hình dạng xoắn ốc. Cho người ta một loại quái dị cùng bất thường cảm giác. Rốt cuộc triệu hồi ra thần thụ. Xem ra Obito không kiên trì được bao lâu. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm. Nhìn về phía Hashirama cùng Madara. Hai người đã tạm thời ngưng chiến. Chung quanh mặt đất một mảnh hỗn độn. Như là mới vừa phát sinh chấn. Như cơn bão. Hai người này đều là uế thổ chuyển sinh ra người chết. Cũng sẽ không chết, nhưng hai người mặt bên trên vết rách rõ ràng tăng nhiều. Có chút vị trí như là tượng bùn xuất hiện bong ra từng màng hiện tượng. Oanh, nơi xa truyền đến một tiếng chấn thiên oanh minh. Một bộ màu tím Susanoo sừng sững ở phía xa. Ở bộ này Susanoo bên cạnh, còn có một đầu khổng lồ năng lượng màu vàng óng hồ ly. Màu tím Susanoo cùng màu vàng hồ ly đều tại kéo lấy cái gì? Tô Hiểu thay đổi ống nhắm, cái này khiến hắn thấy rõ nơi xa tình huống, mấy cây số bên ngoài, nửa lục đạo hóa Obito phiêu phù ở giữa không trung, tám con vĩ thú hư ảnh xuất hiện, hư ảnh một mặt không có vào hắn thân thể bên trong. Một chỗ khác bị Naruto, Sasuke, Hokage đệ nhị, đệ tứ Hokage đám người bắt lấy, rất rõ ràng, Obito gặp được nguy cấp. Hắn đối chiến quá nhiều tên nhẫn giả, tăng thêm hắn nóng lòng hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch, vội vàng triệu hồi ra thần thụ, dẫn đến hắn xuất hiện sơ hở. Obito chính cùng Naruto chờ cướp đoạt tám con vĩ thú, Một khi này đó vĩ thú bị lôi ra Obito thể nội, hắn nửa lục đạo trạng thái lập tức sẽ biến mất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thở dài, mặc dù hắn có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên, nhưng hắn không thể ở trên chiến trường tùy ý làm bậy. Có chút chiến đấu hắn không tham gia được, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Bất quá, Tô Hiểu hiện tại làm ra hết thảy, chính là vì nhanh chóng biến cường đại. Hắn không có Naruto, Sasuke cái loại này không cần quá nhiều cố gắng liền có thể mạnh lên huyết thống. Vận mệnh, bởi vậy hắn cầm tính mạng tới đọ sức, hoặc là chết tại chiến đấu bên trong, hoặc là trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Cường đại đã là tự do, đã là tùy tâm sở dục. Quan sát một lát sau, Tô Hiểu cảm giác Obito hẳn là không chống được bao lâu. Tô Hiểu đứng lên, thu hồi Spider Queen về sau, hướng Hashirama cùng ban chiến trường tiến đến, là thời điểm đến hắn ra sân. Hashirama cùng ban lẫn nhau đối mặt, hai bên đều đang đợi thân thể khôi phục. Siêu, âm thanh xé gió đánh tới. Tô Hiểu đứng tại một khối cự thạch bên trên. Bộ hạ tiếp viện à, Hashirama kỳ thật không quá quan tâm Tô Hiểu. Hắn đã nhìn ra, Tô Hiểu thực lực so ảnh mạnh hơn một chút, nhưng đối với Hashirama tới nói, Tô Hiểu không tính là uy hiếp. Bởi vậy hắn đánh giá ra Tô Hiểu là Madara bộ hạ. Madara, Obito bên kia không sai biệt lắm. Tô Hiểu mở miệng, Hashirama không khỏi nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác, Tô Hiểu loại giọng nói này, tựa hồ không phải Madara bộ hạ. Vậy chúng ta bên này cũng bắt đầu đi. Là thời điểm thay người ra sân. Vô luận là bên này, vẫn là bên kia, ban tâm tình không sai. Không, hẳn là phi thường vui sướng, bởi vì hắn đem một lần nữa cảm giác được cái này thế giới. Hashirama ánh mắt đảo qua Tô Hiểu cùng Madara, hai người đối thoại làm hắn cảm giác sự tình không ổn. Chiến trường chính bên trên, phù phù một tiếng, đã mất đi lục đạo trạng thái Obito ngã xuống đất, hắn khí tức nhanh chóng yếu bớt, đây là bị rút ra thập vĩ di chứng. Hai thân ảnh đi vào Obito người phía trước, là Naruto cùng Namikaze Minato. Nguyên lai, sự tình là như thế này. Naruto thần sắc có chút sa sút, hắn đối mặt Obito cảm giác, cùng đối mặt Nagato cảm giác có chút cùng loại. Trước đó cướp đoạt 8 con vĩ thú lúc, hai bên ý niệm cuối cùng một chỗ, bởi vậy hắn hiểu rõ một chút liên quan tới Obito chuyện. Obito cũng biết một chút liên quan tới hắn chuyện, hai người đều đột nhiên phát hiện, hai bên đã từng trải qua thực tương tự, chỉ là kết quả khác biệt, hắn đã không uy hiếp, đồng thời bị rút ra 8 con vĩ thú, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ tại trong vòng mấy tháng mất đi năng lực chiến đấu. Namikaze Minato nhìn Obito, thở dài, lão sư, nếu như Lâm nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Nàng, Obito suy yếu thanh âm truyền đến, nàng có lẽ, liền nhìn cũng sẽ không lại nhìn ngươi một chút, Lâm muốn liều chết thủ hộ chính là Uchiha Obito, mà không phải ngươi bây giờ. Namikaze Minato thanh âm bình tĩnh, hắn là Lâm dẫn đội thượng nhẫn, đương nhiên đối với Lâm có chút hiểu rõ. Đúng vậy à, huyễn thuật thế giới bên trong Lâm, chỉ là ta trong lòng mơ màng, đó cũng không phải Lâm. Lâm đã chết, chết tại Kakashi tay bên trên, nhưng này đã không quan trọng. Obito đột nhiên có chút nghĩ không thông, là cái gì chấp niệm, làm hắn đi đến hôm nay một bước này. Obito không biết, làm hắn đi đến hôm nay một bước này, cũng không phải là chấp niệm, mà là đối với hiện thực trốn tránh, phẫn nộ, không bỏ, vọng tưởng, một viên nơi trái tim trung tâm ấn phù. Nằm thẳng trên mặt đất Obito cố sức nghiêng đầu, nhìn về phía chiến trường bên trên khắp nơi thi thể. Này đó người đều là hắn giết chết, ta rốt cuộc biết, lúc trước Nagato vì sao lại phản bội ta. Obito cười thảm một tiếng, hắn hiện tại đầu não thực thanh tình, hoặc là nói, từ khi hắn bị một tảng đá lớn đập tại phía dưới về sau. Ý nghĩ chưa từng hướng hôm nay như vậy rõ ràng qua. Naruto, nghe được Obito này cực kỳ suy yếu thanh âm, Naruto không nói chuyện, chờ đợi đối phương đoạn dưới. Cẩn thận Madara Uchiha cùng Byakuya, ta có thể là bị lợi dụng, mà hai người bọn họ, một cái tại căm hận cái này thế giới, một cái căn bản không quan tâm cái này thế giới. Obito gian nan nâng lên hai tay. Namikaze Minato nhíu mày, Naruto tay khoác lên hắn phụ thân cánh tay bên trên. Minato nghi hoặc nhìn về phía Naruto. Naruto lắc đầu, Madara nhược điểm là, Obito gấp rút thở dốc. Đối với hắn hiện tại tới nói chuyện đều là thực cố sức chuyện. Hắn nhược điểm là ở vào uế thổ chuyển sinh. Chỉ cần có thể hợp lực đánh bại hắn, liền có thể thừa cơ phong ấn. Về phần Byakuya, tuyệt đối không nên cùng hắn cận thân. Coi như ta từng là hắn người hợp tác, chỉ khi nào hắn tới gần ta 5 mét bên trong, ta đều sẽ có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Còn có, cẩn thận bên cạnh hắn đầu kia nhẫn giả khuyền. Nó che giấu khí thức năng lực, thậm chí vượt qua Jesu trắng hoặc nhị đại Tsuchikage. Tuyệt đối đừng phóng chạy Byakuya. Lần này nhẫn giả giới chiến tranh, hoàn toàn là hắn bốc lên. Hắn tựa hồ so ta càng khát vọng này chàng chiến tranh. Chém giết tựa hồ chính là hắn lạc thú. Hắn có thể ngồi tại một đống thi thể bên trên bình tĩnh hưởng dụng bữa tối. Đây cũng không phải là bình thường nhẫn giả có thể làm được. Obito chắp tay trước ngực về sau. Hai bàn tay cài lại cùng một chỗ, chậm chạp kết ấn, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Ta phải đi bù đắp từng đã làm chuyện sai lầm. Ngươi muốn, Naruto nhìn thấy Obito kết ấn về sau. Hắn miệng khép mở, bởi vì hắn từng gặp này loại kết ấn trình tự. Obito là muốn phục sinh chiến trường bên trên những cái đó chết đi nhẫn giả. Ngoại đạo, luân hồi tái sinh chi thuật. Obito sử dụng thuật này về sau, hắn liền sẽ chết. Nhưng mà, này kỳ thật cũng không thể bù đắp cái gì. Một đoàn vật chất màu đen đột nhiên bay tới. Này đoàn vật chất màu đen gần như là trống rỗng xuất hiện. Naruto, Namikaze Minato cũng không cảm giác được. Lạch cạch một tiếng, này đoàn vật chất màu đen rơi vào Obito trên người. Đến lúc này, Naruto mới phát giác được này đoàn vật chất màu đen. Hoặc là nói, bọn họ trước đó bị một loại nào đó năng lực lừa dối. Cho rằng đoàn kia vật chất màu đen chỉ là không khí hoặc đá vụn. Bản chương xong, cách chương.